ánh mắt hắn không giây phút nào chịu rời khỏi người thiếu nữ có sức hút mãnh liệt này. Trái tim hắn quả thật bị nàng đoạt mất, nhìn quyết tâm và ý chí kiên cường của người thiếu nữ, trong lòng Lạc Thần rốt cuộc làm ra một quyết định. Một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn. Cách chương.